Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262 thương thảo cướp đoạt đối sách. Đường Thời thở dài nói, ngươi chỉ là muốn tìm một cái, làm bi thảm quá khứ căm hận mục tiêu. Phàm là cùng chuyện này có liên quan người, ngươi đều sẽ đi hận, đi chán ghét, quá mức xa vào với qua đi, ngươi chỉ biết càng thống khổ. Sẽ không vui vẻ, ta không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy. Hiện giờ ngươi là tự do chi thân, thực lực cường đại, lại có chúng ta này đó bằng hữu. Người nhà, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Đừng lại tưởng những cái đó sự, làm nó trở thành qua đi đi, Long Miên lộ ra một nụ cười khổ. Những việc này, ta đã thật lâu không có nghĩ tới, chỉ là nhìn đến Lạc Hoa Mậu. Làm ta lại không thể không hồi tưởng những cái đó sự tình, ngươi hiện tại đã không phải nhậm ngươi. Đắn đo tiểu hài tử, đối mặt căm hận người bức bách cùng uy hiếp, ngươi nên dũng cảm phản kích, mà không phải ở chỗ này bi thương hoài thu. Viêm Tự trầm giọng răn dạy hắn, như vậy buồn bực nặng nề Long Miên, ngay cả hắn đều nhìn không được, không sai. Ngươi nếu khó chịu, chờ nhiệm vụ lần này trở về. Ta tự mình mang theo ngươi đi Lạc Xuyên Thành, đem Lạc gia nổ thành đất bằng. Đường Thời Giao Nha nghiến răng nói, biểu tình phi thường hung ác, Long Miên nhìn bọn họ. Lại nhìn xem đi theo phía sau Tần Liệt cùng Chiến Dung. Kia hai cái lại thay đổi cái tư thế. Chiến Dung còn ngồi, Tần Liệt ghé vào Chiến Dung trên đùi. Phỏng chừng là ngủ, Chiến Dung ôm hắn. Sợ hắn ngã xuống, nhìn đến này đó bằng hữu cùng tân đến người nhà. Long Miên tối tăm cảm xúc chậm rãi hóa khai, lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Không cần, tạc Lạc gia cũng không nhiều lắm dùng, còn cho bọn hắn lãng phí mấy viên bom. Không đáng, có các ngươi, ta đã thực thấy đủ. Đường Thời đối với Long Miên vươn hai tay. Tới, ca ca ôm ngươi một cái, Long Miên gương mặt tươi cười trở nên vặn vẹo lên. Ta lại không phải tiểu hài tử, ai muốn ngươi ôm mơ siêu, Viêm Tự cũng bất mãn nói. Ngươi muốn ôm hắn, không bằng ôm ta một cái, ngươi đừng nháo. Một bên đi, ta trước kia liền đặc biệt muốn cho ca ca ta ôm ta một cái. Sủng sủng ta, đáng tiếc, chúng ta trời sinh không thân cận, ta suy nghĩ đều chỉ là hy vọng xa vời. Hiện tại ta cũng có đệ đệ, ta đương nhiên muốn đem ta phải không đến. Đều cho ta đệ đệ, ngoan, mau tới đây. Đường Thời vẻ mặt hiền từ nhìn Long Miên, Long Miên tức khắc cảm thấy cả người ác hàn. Hướng nơi xa né tránh, kêu lên, ngươi bình thường một chút, bằng không đá ngươi đi xuống. Ngươi cái hỗn cầu, phản thiên ngươi, làm nũng thời điểm liền hướng ta trong lòng ngực toàn. Hiện tại làm ngươi lại đây ngươi còn muốn đá ta, ta xem ngươi là lại ra ngứa đi. Đường Thời loát loát tay áo, chuẩn bị động thủ đánh người, Long Miên nhưng không ngừng một lần bị Đường Thời tấu. Sợ hắn sợ vô cùng, trốn đến rất xa, hô to, Viêm ca ngươi nhanh đưa hắn lộng đi. Hắn cả ngày liền biết khi dễ ta, động bất động liền tấu ta. Viêm Tự bản một khuôn mặt, cánh tay dài duỗi ra, đem người vòng ở trong ngực, ý bảo Long Miên đừng sợ, Đường Thời không qua được. Cũng sẽ không lại tấu hắn, Long Miên lúc này mới lòng có xúc động ngồi xuống. Lại hướng máy móc man long trên cổ cưỡi kỵ, tranh thủ cách bọn họ rất xa, như vậy quá không an toàn, bọn họ một đường bay qua tới. Chỉ cần mấy ngày thời gian, thực mau liền đến Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài, không có vội vã đi vào. Bọn họ ở bên ngoài thương nghị sao được động, Viêm Tự nói. Chúng ta tốc độ muốn mau. Lạc gia người khẳng định vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta. Thấy chúng ta lại đây, thực mau liền sẽ đổi tới. Bọn họ muốn lập tức làm ra như vậy nhiều phi hành tọa kỵ. Khả năng có điểm khó khăn. Lại đây phương thức có hai loại, lục hành tọa kỵ cùng ô tô. Ô tô quá chậm, bọn họ sợ chúng ta giành trước, khẳng định sẽ toàn bộ thừa lục hành tọa kỵ lên đường. Như vậy tính toán. Hẳn là chỉ có hai ngày thời gian cho chúng ta, hai ngày thời gian vậy là đủ rồi. Chúng ta chỉ là đoạt bảo hộ tạp, lại không phải muốn công thành. Không dùng được như vậy nhiều thời gian, Đường Thời cầm nhánh cây. trên mặt đất viết vẽ vẽ. Những người khác cũng đều làm thành một vòng tròn. Ngồi xổm trên mặt đất xem siêu viêm tự lo lắng nhất vấn đề. Không phải như thế nào đối phó dị thế man nhân, mà là như thế nào đem bảo hộ tạp từ trên tường gỡ xuống tới. Bảo hộ tạp sở dĩ vì bảo hộ tạp, chính là bảo hộ thành trì. Chỉ cần dùng nguyên năng kích hoạt, bất luận cái gì ngoại địch đều khó có thể xâm lấn đi vào. Liên tính chỉ có 2 chương bảo hộ tạp, phòng ngự lực lượng không bằng hoàn chỉnh 4 chương cường. Nhưng chúng ta muốn cướp, vẫn là thực khó khăn, viêm tự trầm giọng nói, Long Miên cũng nói. Ta từng nghe nói, bảo hộ tạp chỉ cần kích hoạt, liền lấy không xuống, trừ phi có thể đem kích hoạt bảo hộ tạp người nọ giết chết. Lại dùng so với kia người cao nguyên năng lượng bao trùm rớt bảo hộ tạp vốn có ký ức. Lại một lần nữa kích hoạt mới có thể hữu hiệu. Nói cách khác, chúng ta muốn bắt được bảo hộ tạp, liền phải trước đem kích hoạt bảo hộ tạp kia một cái hoặc là hai cái dị thế man nhân xử lý mới. Được ngọa tao, kia không phải muốn ở một đám dị thế man nhân giữa tìm kiếm kia kích hoạt bảo hộ tạp người. Này còn không phải là muốn giết chết sở hữu dị thế man nhân sao? Tần Liệt kinh ngạc nói, chỉ có Chiến Dung không nói lời nào. Hắn trực tiếp dương mắt xem Đường Thời. Đường Thời vẫn luôn không nói chuyện. Hẳn là có càng tốt biện pháp giải quyết chuyện này, nếu là như vậy. Chỉ bằng chúng ta 5 cái, nhân ra dị thế man nhân căn bản không cần mở ra bảo hộ tạp. Trực tiếp lao tới đem chúng ta dẫm thành thịt nát đều được. Đường Thời đạm cười nói, 4 người cùng nhau nhìn về phía Đường Thời, thấy Đường Thời mang theo quỷ dị cười, đều cảm thấy sờn tóc gáy. Đường Thời dựng thẳng lên 2 ngón tay, đầu ngón tay kẹp một chương thẻ bài, thần bí nói, đoán xem đây là cái gì. Tần Liệt nhanh tay, một phen đoạt qua đi. Này chương thẻ bài rất đơn giản. Đơn giản đến mặt trên chỉ có một tên, mặt khác cái gì đều không có, chặn tạp. Đây là cái gì thẻ bài? Không nghe nói qua. Tần Liệt vẻ mặt nghi hoặc, lăn qua lộn lại xem, lại tìm không thấy bất luận cái gì thuyết minh, viêm tự trong lòng vừa động. Ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ nói, này có thể chặn nguyên năng cung ứng? Thông minh, đúng là như thế, Đường Thời cười nói, bảo hộ tạp như vậy quan trọng. Dám trắng trợn táo bạo dán ở trên tường, không sợ bị người trộm đi, trừ bỏ nhân vi kích hoạt bên ngoài, còn có thể trước tiên rót vào nguyên năng, chỉ cần hơi có biến cố, bảo hộ tạp liền sẽ tự động kích hoạt, mở ra bảo hộ đại trận, lại tưởng đem bảo hộ tạp bắt lấy tới, liền giống như ở một mặt tường đồng vách sắt thượng moi một khối sắt lá xuống dưới. Kia khẳng định là không có khả năng, Đường Thời lấy quá trận tạp. Ở trong tay lắc lắc, bất quá có cái này, có thể đem bảo hộ tạp chung quanh năng lượng tràng cách trở, làm bảo hộ tạp trở lại không bị kích hoạt trạng thái. Sau đó chúng ta muốn bóp chặt kia vài giây chặn thời gian, lập tức dùng chúng ta nguyên năng bao trùm rớt bảo hộ tạp thượng vốn có nguyên năng ký ức, đem bảo hộ tạp biến thành chúng ta đồ vật, sau đó mang theo nó trốn chạy là được. Làm dị thế man nhân khóc đi thôi, Tần Liệt cười ha ha lên. Cao, thật sự là cao, không nghĩ tới còn có như vậy phương pháp, thật tốt quá, chúng ta lập tức liền đi đoạt lấy thẻ bài. Tần Liệt nói liền đứng lên, muốn chạy, bị Chiến Dung túm chặt, viêm tự nói. Đừng vội, muốn bao trùm rớt bảo hộ tạp thượng vốn có nguyên năng ký ức. Nguyên năng lượng liền nhất định phải so đối phương cao, chúng ta mấy cái. Chỉ có ta cùng Đường Thời tới rồi trung cấp, chỉ có thể từ chúng ta 2 cái tới bao chú mơ siêu Đường Thời. Ngươi chặn tạp có mấy chương? Ta dựa, ngươi biết này một chương giá trị nhiều ít nguyên năng tạp sao? Còn mấy chương? Đường Thời rít gào, chỉ có 2 chương, tranh thủ một lần thành công. Thất bại nói bảo hộ tạp cũng đừng muốn. Phát hiện như vậy có ý tứ thẻ bài. Vẫn là hắn ở hệ thống thương thành tìm kiếm bảo hộ tạp thời điểm phát hiện. Chỉ là giá cả thật sự quá quý. Một chuỗi linh, xuất phát phía trước, lão gia tử cho hắn những cái đó nguyên năng tạp, cơ hồ đều dùng để mua chặn tạp hành. 2 chương vậy là đủ rồi, viêm tự nói. Ta cùng Long Miên một đội, các ngươi 3 cái một đội. hai bên cùng nhau hành động, đoạt bảo hộ tạp liên trại. Lúc sau tới nơi này hội hợp, mọi người không có dị nghị. Đường Thời đem một chương chặn tạp giao cho Viêm Tự. Viêm Tự đột nhiên có điểm do dự lên. Hắn cùng Đường Thời tách ra. Đường Thời công chính chi kiếm bị dị thế man nhân một kích hủy hoại. Đường Thời muốn chiến đấu, khẳng định sẽ sử dụng tử vong chi liêm mơ siêu từ Đường Thời nhân tộc nguyên tổ huyết mạch sau khi thức tỉnh, liền không mang quá bảo hộ chi hoàn. Nhưng là, nếu chiến đấu khi, Đường Thời mất khống chế, hắn lại không ở bên người. Thật là làm sao bây giờ? Đường Thời nhìn ra Viêm Tự do dự, không cần lo lắng. Ta tin tưởng lão tổ tông khẳng định sẽ đem ra hỏa kia xem trọng. Từ có được vong linh liêm đao tới nay, còn không có giống hiện giờ như vậy nhẹ nhàng quá. Ta tưởng, này hẳn là chính là kích hoạt rồi nhân tộc nguyên tổ huyết mạch chỗ tốt. Ta cảm giác có thể khống chế được trụ tử vong chi liêm lực lượng, Viêm Tự gật đầu. Hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh cột một keo, năm người nói định rồi. Bắt đầu hướng rừng rậm đi, Tần Liệt có điểm lo lắng nói. Chúng ta muốn hay không tái giống như cướp đoạt tiến hóa chi loại khi như vậy? Dẫn cái ngoại địch tới công kích bọn họ, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vẫn là đừng mạo hiểm, nơi này chính là Nguyệt Thần rừng rậm, lợi hại ra hỏa hẳn là nơi nơi đều là. Bên này lại quá tới gần rừng rậm bên cạnh, vạn nhất đem nguy hiểm sinh vật dẫn tới bên cạnh. Nó một cái cao hứng không quay về, chạy ra Nguyệt Thần rừng rậm, kia nơi tụ tập liền nguy hiểm mơ siêu, Đường Thời đối này thực lo lắng. Cho nên không dám mạo hiểm mơ siêu, Viêm Tự cũng rõ ràng, bằng không bọn họ sẽ không lựa chọn ngạnh đoạt, mà không để dùng thủ đoạn, thật sự là thủ đoạn sử dụng không đứng dậy, sợ đem cao đẳng sinh vật dẫn ra Nguyệt Thần rừng rậm. Kia mới là chân chính tai nạn, bọn họ còn chưa đi đến lần trước nhìn lén dị thế man nhân thành trì. Vị trí, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu, tính cả đại địa đều ở chấn động, càng có dị tộc tiếng giống giận. Đường Thời bọn người là sửng sốt, theo sau ý thức được bọn họ khả năng đến chậm, đã có người nhanh chân đến trước, bọn họ cơ hồ không chút suy nghĩ. Đồng thời kích hoạt rồi chính mình anh hùng kỳ chiến giáp. Năm bộ năm loại kiểu dáng, năm loại nhan sắc, mỗi một bộ tạo hình đều là uy vũ lại khí phách. Các loại phong cách khốc huyễn, năm người liếc nhau, đều không có thời gian hảo hảo thưởng thức một chút đối phương chiến giáp đi. Viêm Tự ra lệnh một tiếng, năm người đều chạy trốn đi ra ngoài, đứng ở kia phiến cây cối mặt sau. Vài người lột ra cây cối, đi phía trước xem. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn loạn chiến đấu trường hợp. Thú tộc, nhân tộc cùng dị thế man nhân hòa mình, trên mặt đất nằm đầy thi thể, nhiều nhất vẫn là nhân tộc thi thể trên chiến trường. Một cái hạng nặng võ trang người, ngồi ở một con cao đến dã thú trên người, kia thân hộ giáp, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, vô cùng có khả năng cũng là anh hùng kỳ hộ giáp. Người nọ ngồi ở dã thú trên người, chỉ huy chiến trường, cầm trong tay đại đao không ngừng huy chém chung quanh công kích giả. Địch nhân không ngừng có dị thế man nhân, còn có những cái đó chủng tộc khác nhau thú tộc. Hết chương.